Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1378, thưởng cùng trừng phạt. 5 ngày sau, Farina cùng Kiều tại trên đường vận chuyển hàng hóa, nhận được đệ nhất quân liên lạc viên thông báo. Quân đội tổng chỉ huy thiết phủ muốn gặp thấy hai người bọn họ. Một đường trăn trở tới Lung Sơn chỗ chỉ huy, đi vào trong phòng họp, Farina phát hiện bên trong không chỉ một người theo đầu vai huy chương đến xem. Những tương quan này đều đệ nhất quân nhân vật cao tầng. Kiều có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, Farina thì lại một mặt thản nhiên, hướng mọi người chào một cái. Đệ nhất vận chuyển đại đội hai xe tổ thành viên Farina trước để báo cáo. Đám người thiết phủ mỉm cười cho đáp lễ, hoàn toàn không có cấp trên cái giá. Điều này không khỏi làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Tác phong của giáo hội Ekmes để cho nàng quen rồi xem nhẹ giai tầng chênh lệch. Trực lai trực vãng phương thức xử sự, không nghĩ tới Grey Castle quân đội thượng tầng cũng giống như thế. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nàng thản nhiên chỉ là bởi vì không thẹn với lương tâm. Không có nghĩa là nàng quên mất chính mình từng là giáo hội xét xử quân, thân phận mang tội, coi như gặp phải lạnh nhạt, dường như cũng không có gì thật là kỳ quái. Có thể mọi người cũng không có toát ra bất kỳ ý khinh thị. Cho dù là giáo hội, cũng làm không được đối với không phải là giáo đồ như thế thân thiện. Không biết ngài cho ta biết tới là vì chuyện gì? Farina ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người thiết phủ. Còn nhớ mấy ngày trước các ngươi tại Trầm Trì Loan bắt được Vĩnh Đông kỵ sĩ sao? Thiết phủ nói ngay vào điểm chính. Chúng ta đã xác nhận thân phận của đối phương cùng với hai người phạm vào tội. Farina bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bọn họ đệ nhất quân rất trọng yếu. Là cũng không phải là... Thiết phủ chậm rãi nói, đối với khắp cả chiến cuộc mà nói, bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng đối với vì cuộc chiến tranh này dâng hiến ra sinh mệnh người tới nói, bọn họ chịu trói có nghĩa là phạm nhân cuối cùng không thể chạy thoát trừng trị. Như vậy thứ nhất cuối cùng có thể cao quý những người hy sinh kia rồi. Sau đó Farina nghe được một cái liên quan với nhuốm máu tình báo cố sự. Ngay từ đầu, người xông cửa tin tức cũng không đưa tới phía trên chú ý. Dù sao giống như vậy, cố gắng đánh lừa qua ải đào dân. Mỗi ngày đều có thể gặp được đến như thế 3-4 cái. Bọn họ hoặc là tiểu quý tộc, hoặc là rất có dư tài sản thương nhân. Chạy trốn lý do cũng không phải là người mang tội, hoặc sợ hãi tài sản bị vơ vét. Căn cứ lô ra báo cáo, hai gã Vĩnh Đông kỵ sĩ hiển nhiên thuộc về trước một loại người. Bất quá bởi vì huyết dịch mùi vị phức tạp lại nồng nặc, cho nên tra hỏi nhân viên cũng tra được xem xét tỉ mỉ hơn một chút. Trải qua một phen tâm lý đánh cờ cùng phân đối khẩu cung, em trai trước tiên chống đỡ không được, đem hai người sở phạm sự việc từng cái khai ra ngay từ lúc mấy tháng trước. Hai huynh đệ liền phụng lãnh chúa chi mệnh tại thành phố xung quanh lùng bắt kẻ chạy nạn. Nhưng bởi vì huynh trưởng cùng người Grey Castle có một thương thù, cuối cùng ghi hận trong lòng, đem lùng bắt biến thành săn giết. Nếu như chẳng qua là thông thường án giết người, xử lý không ngoài tử hình cùng đào mỏ cả đời. Có thể săn thú kẻ chạy nạn một chuyện để cho phụ trách hạch chuẩn cùng sắp xếp thượng cấp cơ quan để ý, cuối cùng án này bị chuyển giao đến ngành tình báo, do High Level Fox chủ trì điều tra. Nhưng mà vụ án có hai cái lớn nhất điểm mù. Một, đệ nhất quân đến nay không rõ ràng tình báo gửi đưa người đến tột cùng là ai. Chỉ biết người chết là tiền hối lộ. Hai là xem xét đến đối phương giết người tùy ý tính, coi như thật cùng nhuốm máu tình báo có quan hệ, hai người cũng không nhất định có thể nhận ra. Nói cách khác, coi như là dạo quanh tại chỗ, cũng không cách nào thông qua ngôn ngữ đích thực giả tới kết luận quan hệ của song phương. Duy nhất đột phá khẩu tựa hồ chỉ còn lại lang nữ nhắc tới huyết dịch mùi vị. Đáng tiếc Lô Gia chỉ có thể xác nhận huyết dịch kiểu đa dạng. Đối với quá mức rất xưa mùi vị thì lại khó mà chính xác phân biệt nói cho cùng. Khứu giác chẳng qua là nàng biến thân năng lực mang tới thêm vào chỗ tốt. Bản thân mặc dù không chịu thần thạch ảnh hưởng, nhưng cũng không cách nào vượt qua sinh lý cấu tạo cực hạn. Cuối cùng giải quyết dứt khoát chính là liên minh nữ phù thủy phái tới người trợ giúp. Hương Thảo cùng Đoạn Kiếm, mượn Đoạn Kiếm năng lực tăng phúc. Hương Thảo tìm được Talus Murray trên giáp chân cùng mật thư vết máu giống nhau pheromone cứ việc. Chỉ có không đáng kể một chút, nhưng đã coi như xác thật không thể nghi ngờ bằng chứng. Nếu như hai người chưa từng chạm mặt, lại làm sao có thể nhiễm phải giống nhau pheromone? Vì vậy Murray huynh đệ nhất định là sát hại tình báo gửi đưa người hung thủ. Nguyên lai trong bình dân còn có người như vậy. Nghe xong thiết phủ sau khi giải thích, Kiều không nhịn được cảm khái nói, trước mắt vương quốc Vĩnh Đông vẫn là ma quỷ khu chiếm lĩnh. Cho nên chúng ta không pháp tượng cái khác anh hùng thí dụ như vậy đối với tiến hành tuyên truyền. Nhưng lịch sử sẽ không quên người giống như hắn vậy. Thiết phủ khẽ thở dài, các ngươi là bắt lấy hung thủ chủ yếu công thần, nhưng lại không ở quân đội trong biên chế. Cho nên tìm các ngươi tới trừ báo cho kết quả điều tra. Coi như là có đầu có đuôi bên ngoài. Còn lại chính là muốn hỏi thăm một chút. Các ngươi hy vọng đạt được như thế nào khen thưởng. Nhưng chúng ta cũng không có ra sức khỏe lớn. Đến đâu? Farina nói thẳng. Đầu tiên nhận ra được khác thường là cái kia danh nữ Vu tiểu thư. Ta chẳng qua chỉ là nghe được bọn họ đánh nhau động tĩnh. Cuối cùng đi qua bổ cao lại tay mà thôi. Lần này cách nói đưa tới một trận thiện ý cười ầm lên. Yên tâm, Lô Răng bệ hạ cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ người có công. Thiết phủ giải thích, liên minh nữ phù thủy cùng quân đội là hai cái bộ môn. Cho nên Lô Gia tiểu thư khen thưởng có người khác phụ trách. Trên lý thuyết mà nói, phần thưởng của ngươi chắc cũng là do sảnh hành chính phát ra. Bất quá chiến trường tiền tuyến chỉ có thể giản lược xử lý. Cho nên liền do chúng ta thay mặt trưng cầu. Ta hiểu được, Farina do dự một chút. Ta từng là giáo hội xét xử quân, cũng bị dối trá lời nói dối che đậy qua. Nhưng nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể lấy được một cái bù đắp lại lỗi lầm cơ hội. Bù đắp lại lỗi lầm. Vâng, nàng hít một hơi thật sâu. Thêm đệ nhất quân chính là ta muốn khen thưởng. Trong căn phòng bỗng nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người lưu chuyển, dường như đang trao đổi ý kiến. Sau một hồi lâu, thiết phủ mới mở miệng nói, đệ nhất quân chiêu mộ quy tắc là bệ hạ lập ra. Ta không có cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu, phải không? Farina hơi hơi nắm chặt quả đấm đột, nhiên thả lỏng thêm vài phần. Bất quá, đối phương chuyển đề tài nói, ta có thể mang chiến công của ngươi cùng yêu cầu viết vào trong báo cáo. Đưa cho bệ hạ tới quyết định nếu như là ngươi cố ý như thế. Farina ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất thời sáng lên. Vâng, kính nhờ, nàng tự nhiên biết, chốc lát gia nhập quân đội, sau này hết thảy hành động đều sẽ phải chịu càng nhiều hơn chế ước. Đối mặt địch nhân nguy hiểm cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng đó chính là nàng khao khát con đường mặt đường càng là tràn đầy chông gai. Nàng mới càng có thể bồi thường chính mình sở từng phạm vào tội nghiệt. Farina cùng Kiều rời đi sau. Những sĩ quan khác cũng lần lượt tản đi. Chỉ chốc lát sau trong phòng họp liền chỉ còn lại thiết phủ cùng Edith hai người. Một mực không lên tiếng Bắc Địa Chân Châu thở dài. Cho nên nói, giáo hội Hermes thật đúng là đáng sợ. Nếu không bị tuyên án, nơi nào lại có tội gì được cùng sai lầm? Thà tự thân chịu đựng khổ nạn đem đổi lấy trong lòng an bình. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh thành tín đồ sẽ có như vậy sở thích kỳ quái rồi. Thiết phủ lơ đánh nhún vai, hắn rất sớm đã rõ ràng. Edith là khôn khéo lợi mình người. Tình cờ nhượng bộ cũng là vì mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Làm lợi ích nhất trí thời điểm, nàng là không thể kén chọn hợp tác. Mà khi lợi ích ngược lại thời điểm, nàng sẽ sinh ra ý niệm gì rất khó dự liệu. Giống như Farina loại này không có đền bù dâng hiến tự quyết định của ta. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên người Bắc Địa Chân Châu. Bất quá hắn ngược không ghét một điểm này. So với những thứ kia ngu độn, cuồng vọng hoặc tham lam lợi mình người, người trước ít nhất có thể phân rõ mục tiêu chân chính của mình. Sẽ không bởi vì nhất thời đoản thị mà làm ra bỏ gốc lấy ngọn chuyện điên rồ. Như thế, người cảm thấy nên xử trí như thế nào cái kia hai phạm nhân tương đối tốt? Thiết phủ đem đề tài kéo về đến chính sự đi lên. Bệ hạ tại việc này phê phục trong nhắc tới, nếu như chứng thật vụ án vì Vĩnh Đông kỵ sĩ gây nên, thì lại do hắn toàn quyền quyết định, mà dựa theo ngày trước thông lệ, hai người người mang gần trăm mạng người, cơ bản chỉ có lên phạt treo cổ đài một con đường có thể đi. Nếu như chẳng qua là cắn chết mà nói, ta cảm thấy bệ hạ cũng không cần phải cố ý dặn dò. Edith lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hơn nữa ngươi không cảm thấy, liền như vậy đưa bọn họ lên đường quả thực lợi cho bọn họ quá rồi sao? Ngươi có ý nghĩ, đã không có cách nào coi như tuyên truyền tài liệu, không bằng làm lễ vật đưa cho tiền hối lộ tốt. Ta nghĩ bọn họ bỏ ra như vậy nhiều giá tiền, nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi hai người này. Chúc mọi người năm thiếu vui vẻ tương đương, chụt chụt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.